Chương 548, luyện khí sĩ xuất hiện. Đạo tâm kiên định, con đường phía trước rõ ràng, một thân một mình lưu lạc với nguy cơ tứ phía dị tinh trên, tựa hồ không lại mê man, Lý Diệu trong càn khôn giới kèm tất cả đều lấy ra, một bên kiểm kê, một bên tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Đầu tiên là huyền cốt chiến khải. Ở cùng phong vũ trọng ác chiến trung, ngực bị một thương đâm bạo, nổ ra một khủng bố lỗ thủng, hai khối ngực giáp hoàn toàn không thể tả sử dụng. Sau đó lại bị hành tinh vầng sáng buộc phát ra sóng trùng kích, ma nhờ me oanh kích một hồi, may là khi đó Lý Diệu là quay lưng hành tinh vầng sáng, bằng không sóng trùng kích trực tiếp theo ngực phá động tràn vào, đem hắn triệt để hóa thành thịt nát, đều có khả năng hiện tại, mạng nhỏ tuy rằng bảo vệ, nhưng huyền cốt chiến khải sau lưng động lực phụ trận cùng phản ứng lô đỉnh, đều gặp phải nghiêm trọng phá hoại, hầu như báo hỏng, nhất định phải trải qua đại tu, tạo y năng khôi phục sức chiến. Đấu. Giờ khả cờ na y huyền cốt chiến khải, không còn nữa hành tinh vầng sáng trung uy phong lấm lấm, ảm đạm áo giáp mặt ngoài, còn để lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cào, phảng phất là bị một loại nào đó hung thú ma nhờ me trà đặc quá. Vừa nhìn thấy những này vết cào, Lý Diệu liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Đây là hắn ở rơi xuống thiết nguyên tinh tầng khí quyển thì, bị ngủ đông với tầng khí quyển chung một loại khủng bố yêu thú cắn xé đi ra. Thiết nguyên tinh tầng khí quyển. Lại như là một tầng nhàn nhạt khói xám, loại này yêu thú ngủ đông với hôi trong xương, có thể đủ nghị thái đem chính mình cùng xương mù hoàn toàn hòa làm một thể, tốc độ thật nhanh, Lý Diệu căn bản thấy không rõ lắm hắn toàn cảnh, vẫn là mười mấy con cùng nhau xuất hiện, quần thể săn giết, cực kỳ khó chơi. Vì chạy trốn những này yêu thú tập kích, Lý Diệu liều lĩnh không trung giải thể nguy hiểm, nghiền ép ra huyền cốt chiến khải cuối cùng một tia tiềm năng, may mắn mới chạy thoát. Phản ứng lô đỉnh tất cả đều phải thay đổi đi, tinh não bể mất hơn nữa, nhất định phải tìm một chỗ, tiến hành thoát thai hoán cốt toàn diện duy tu A Lý Diệu vào đầu, ở này hoang tàn vắng vẻ đất không lông, đến chỗ nào đi tìm có thể duy tu tinh khải địa phương thiết nguyên tinh vực trong tinh không, cũng không có trôi nổi tụ linh tháp, vùng này là không có lạc. Thiết nguyên tinh tầng khí quyển tựa hồ chất chứa cái gì quái lạ, rất khó tiếp thu đến tin tức của ngoại giới, càng không cần phải nói hướng ngoại giới gửi đi tín hiệu. Nơi này, lại như là mênh mông biển sao chung một tòa đảo biệt lập, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Lý Diệu chỉ có dựa vào sức mạnh của chính mình. Sư A Tô tờ huyền cốt chiến khải, không sợ tầng khí quyển trung yêu thú biết bay, ta y năng lao ra thiết nguyên tinh. Nhưng coi như lao ra thiết nguyên tinh vực là tu chân giả vùng cấm, căn bản không có tuyến đường. Cực nhỏ có tinh hạm vắng lai. Tinh khải thứ này, ở trong vũ trụ khoảng cách ngăn chiến đấu là có thể. Lặn lội đường xa, từ một cái tinh vực bay đến khác một cái tinh vực đó là đùa giỡn nói như thế, hắn còn cần một chiếc có thể tiến hành vượt tinh vực đi tinh hạm, cũng không biết thiết nguyên tinh thừa NG, có hay không thứ này Lý Diệu thở dài, tập trung tinh thần, tiếp tục kiểm tra còn lại hải tèm. Tin tức tốt là, thức ăn và nước mát cũng không thiếu. Hắn từ trên người phong vũ minh cướp đoạt đến lượng lớn tiếp tế. Dĩ vãng bất kể như thế nào khó khăn. Thà rằng đi chợ bán thức ăn bên trong mua rau hẹ bình ăn, cũng không muốn vận dụng, giờ khả cờ na y rốt cục cho hắn báo lại, sung túc đồ ăn, đầy đủ hắn hồ ăn hải nhét đến mấy năm. Hắn vừa nay đi ra ngoài săn giết sát sa khoáng cự trùng, không phải vì thu được đồ ăn, mà là vì được sát sa khoáng cự trùng trong cơ thể, ngưng luyện ra đến hợp kim mà thôi. Sát sa khoáng cự trùng, lại như là một vị chính thốn luyện thép lô, có thể nuốt vào các loại khoáng vật. Ở trong người phát sinh phức tạp phản ứng, cuối cùng biến thành từng viên một viên châu rô nở dê như siêu cường hợp kim, đang công kích thì. Xem là viên đạn đánh ra đến. Lý Diệu phát hiện Na Y sau khi, liền mạo hiểm săn giết mấy cái sát sa khoáng cự trùng, siêu tập lượng lớn hợp kim, hy vọng sau khi đối với duy tu có trợ giúp. Thức ăn và nước mát tuy rằng đầy đủ, nhưng phong vũ minh trong càn khôn giới lượng lớn tinh thạch, nhưng là sớm đã bị Lý Diệu. Một nửa tu luyện. Nửa kia luyện chế thành tinh thạch bom, dùng đến không còn một ngống. Trải qua mấy lần tiêu hao, đặc biệt cuối cùng do ánh sao hoàn trung hầu như là lượng lớn tung ra tiêu xài, tinh thạch bom cũng đã thấy đáy, chỉ còn dư lại cuối cùng mấy viên. Cho tới vũ khí, liệt huyết chạm phong đao cùng phong vũ trọng quỷ kho cờ trường thương chính diện chạm vào nhau, bị thương sâu nhất, mặt ngoài cùng bên trong đều che kín bé nhỏ vết rạn nước, không mau nhanh trọng mơ y luyện chế một chút, lại ma nhờ me và cha M2. Ba lần, sẽ triệt để nứt toát. Từ điện thanh minh trên vuốt, xuất hiện từng đạo bé nhỏ vỡ khẩu, ngưng tụ thành huyền quang mũi khoan sau khi, quang diễm đều yếu ớt rất nhiều. Thực sự là hết đạn hết lương thực A. Lý Diệu tự rêu địa nở nụ cười. Trong càn khôn giới, đông nhiên bay ra một hạ cờ một đỏ hai đạo lưu quang, lượn lờ hắn xoay chậm chậm. Hắc quang một bên phi, cha lại một bên lắc đầu lắc vĩ, một bộ rất là đắc ý răng rớp, phảng phất đang nói, nhìn một cái, vẫn là ta tối đáng tin chứ tiểu hắc, đường lịch nhìn thấy hắc dự kiếm, Lý Diệu tâm tình cuối cùng cũng coi như tốt rồi một điểm. Trôi này cha truyền cho hắn thần bí phi kiếm, rời đi thiên nguyên giới sau khi, vẫn không cái gì đất dụng võ, chỉ là bị hắn lắp đặt ở huyền cốt chiến khải sau lưng, lúc cần thiết, có thể phát ra một phần động lực, tăng lên huyền cốt chiến khải tốc độ cùng tính cơ động. Đối với loại này sắp xếp, cái tên này tựa hồ cực kỳ bất mãn, đặc biệt hạ xuống thiết nguyên tinh sau khi, ba ngày hai con mình bay ra ngoài gõ Lý Diệu không sai, đúng rồi sử dụng kiếm chuôi trực tiếp gõ Lý Diệu đầu, đem Lý Diệu tức giận đến quá chừng cho tới đạo kia hờ mang, đúng rồi huấn luyện tinh hạm điều động kỹ xảo pháp bảo Kiêu Long Hào ở thiết nguyên tinh như vậy hoàn cảnh xa lạ chung, Kiêu Long Hào tác dụng rất lớn, bởi vì la hắn là một cái tốt nhất trinh sát pháp bảo, chỉ cần Lý Diệu một tia thần hồn phụ vào Kiêu Long Hào bên trong, liền có thể từ Kiêu Long Hào góc độ đến quan trắc bốn phía, nó tra lại có nhất định ẩn thân năng lực, thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào trong không khí, rất khó bị phát hiện. Hiện tại, chỉ có các ngươi theo ta. Hắc dự kiếm nắm trong tay, lung tung vũ cái kiếm hoa, Lý Diệu phảng phất lại trở về 5 năm trước, cùng tiểu hắc đồng thời ở pháp bảo phần mộ chung rẽ rùa cầu sinh 5 tháng. Muốn đến lúc đó mình có điều là một không xu dính túi học sinh trung học, nhưng la đu nở dê tương lai tràn ngập hy vọng, bất luận cỡ nào gian nguy con đường cũng dám đi xông vào một lần, trong lòng không khỏi hào khí đô tờ ngô tờ sinh ra. Dọc theo đường đi nhiều như vậy những mưa gió đều xông tới, yêu tộc vương tử không có giết chết ta, 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu cũng bị ta ma nhờ mẹ chui ra cái lỗ thủng nho nhỏ một viên thiết nguyên tinh. Như thế nào vây được chết ta đến đây đi ta nhất định có thể sư A Tô tờ huyền cốt chiến khải, tìm tơ y tinh hạm, lao ra thiết nguyên tinh đang lúc này, hắn thiết trí ở hang động nơi sâu xa một cái cảnh giới pháp bảo, phát sinh một đạo yêu ớt hồng mang. Đến rồi Lý Diệu đống cảm thấy phân chấn, tất cả mọi thứ đều thu hồi cản khôn giới, chỉ để hắc dực kiếm cùng Kiêu Long Hào ở phía sau theo, thiểm điện thoát ra hang động. Đi tới cửa động thì... lại trùng thủ vệ ở cửa động ăn mòn bụi gai quăng một khối sắt xa khoáng cự trùng thịt, thừa dịp hắn miệng lớn lôi kéo trước mắt, bay lên thiên thạch sơn chỗ cao nhất. Kiêu Long Hảo, xuất kích Lý Diệu nằm dạp ở một chùm cỏ dại bên trong, cô gà nở dê la thân thể hạ thấp, một tia thần hồn quấn quanh ở Kiêu Long Hảo. Trở nên hoảng hốt sau khi, trong nao vực liền xuất hiện một đạo mơ y tầm nhìn, phảng phất Kiêu Long Hảo đã biến thành mình con mắt vèo Kiêu Long Hảo hóa thành một đạo hồng tuyến. Bay ra ngoài Lý Diệu không dám để cho Kiêu Long Hào phi có được quá cao, thiết nguyên tinh là so đại hoang nguy hiểm gấp 100 lần địa phương, ở nơi như thế này phi có được quá cao hoàn toàn là muốn chết, nơi này vài trô nở dê yêu thú, đều có được nhạy cảm phản ẩn hình năng lực. Vì lẽ đó, Lý Diệu hầu như là để Kiêu Long Hào sát mặt đất, hướng về phía đông nam hướng về bay đi, bay đến khắc một tòa thiên thạch sơn dưới chân núi, liền ẩn nó với một cây đại thụ trung gian, không núp ních. Kiêu Long Hào thay đổi phương hướng, do xét phía tây nam hướng về động tĩnh. Như vậy, mặc dù là phía tây nam hướng về có người phát hiện do xét, cũng không thể truy xét được Lý Diệu chỗ ẩn thân. Ở một thế giới lạ lẫm, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Một nhánh đoàn xe, từ phía tây nam hướng về khí thế hùng hổ địa lai tới, cuốn lên đầy trời cát bụi, như một cái dương nanh múa vướt thổ long. Mỗi 3 ngày, này chi do 10 mấy 20 tên thành viên tạo thành đoàn xe. Sẽ xuất hiện một lần, đến trên cánh đồng hoang đến săn bắn. Đây là Lý Diệu lựa chọn tòa này Thiên Thạch Sơn đến ẩn thân nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn muốn gần đây quan sát thiết nguyên tinh thượng ở dê thổ. Tuy rằng sợ sệt đối phương có cái gì phản ẩn hình thủ đoạn, không dám để cho Kiêu Long Hào quá mức tới gần, nhưng nhiều như vậy thiên hạ đến, hắn vẫn là sưu tập đến một chu tờ tình báo. Rất nhiều trong tài liệu đều nói, ở phi tinh giới mấy viên có thể ở lại trên hành tinh. Đều sinh sống lượng lớn yêu thú, cùng ăn tươi nuốt sống dã nhân. Bây giờ nhìn lại, yêu thú là thật sự, nhưng dã nhân không hẳn. Thiết nguyên tinh thừa nở dê thổ, hay là ở văn minh trình độ thừa nở dê, không như tinh không chúng cư dân, nhưng bọn họ hiểu được điều động chiến xa, ở săn giết yêu thú thì sử dụng lượng lớn pháp bảo, hơn nữa tiến thối có độ, chiến thuật phối hợp thành thạo, tuyệt đối không phải cái gì dã nhân, mà là có độ cao văn minh. Bo nờ ho. nên đúng rồi. Hoàng phủ tiểu nhã nói tới luyện khí sĩ Lý Diệu biết, ở 4 vạn năm trước cổ tu thế giới, luyện khí sĩ đúng rồi tu chân giả biệt hiệu, rất nhiều khá là tao nhã tu chân giả, đều sẽ tự xưng luyện khí sĩ. Nhưng lại không biết, Thiết Nguyên Tinh Thừa NG luyện khí sĩ, lại là thế nào một nhóm người. Chỉ là trên cánh đồng hoang báo cắt quá lớn, mỗi lần xuất hiện, bọn họ đều sẽ khuấy lên tảng lớn bụi mù, bẩn thỉu xấu xa, thực sự nhi nở không do ra NG. Lý Diệu lại không dám để Tiêu Long Hào quá mức tới gần, bởi vì La không biết những này luyện khí sĩ, có hay không có cái gì phản ẩn hình thủ đoạn. Lý Diệu rời đi ánh mắt, hết sức chuyên chú nghiên cứu Tiêu Long Hào pha tờ trả lại linh năng gợn sóng tín hiệu. Đây là thông qua trong không khí dập dờn tới được sóng gợn, chuyển đổi thành từng cái tham số. Thông qua đối với tham số biến hóa phân tích, Lý Diệu có thể đại thể phỏng chừng ra một trận chiến đấu độ chấn động, do đó ước định ra những này luyện khí sĩ sức chiến đấu. Thật giống như thông qua ven hồ nước duyên dập dờn GN so NG mạnh yếu, để phán đoán tập trung vào bể nước trung tâm thạch đầu đến tột cùng lớn đến mức nào. Những người này, chỉ có luyện khí kỳ thực lực. Lý Diệu cẩn thận phân tích, lại sẽ mấy lần trước dò xét phân tích báo cáo điều lấy ra cẩn thận nghiên cứu. Hán tổng cộng dò xét 6 trận chiến đấu, Tiêu Long Hảo xưa nay QNZ không có nhận biết được dù cho một lần, trong không khí linh khí có hóa lỏng dấu hiệu. Từ đầu tới đuôi, bọn họ QNZ không có bùng nổ ra chút cơ kỳ thực lực, dù cho gặp phải nguy cấp tình hình thì không có. Đây chính là một đám luyện khí kỳ tu chân giả, tuy rằng đều là chiến đấu hình, nhưng không cái gì đáng sợ. Xác nhận Na Y, Lý Diệu khẽ mỉm cười, triệt để yên tâm.